Tô thiếu, tra được. Lưu Thiên Hùng đi thẳng vào vấn đề, ta để cho người ta hảo hảo tra một chút Lưu gia tất cả lui tới xí nghiệp, bằng hữu, thân thích vân vân. Về sau, chúng ta tra được một nữ tử này tên là Lâm Phân, là Lâm Đồng Hải thân ca ca Lâm Đồng Xuyên nữ nhi, ngay tại nửa canh giờ trước, nàng cùng với bằng hữu của mình đi dạo phố, sau đó, cùng nàng bằng hữu nói chuyện phiếm, khoe khoang, nói lộ ra miệng, nâng lên Tô Thiếu. Ồ, Tô Trần hứng thú. Kia Lâm Phân, ý tứ đại khái là, ngày mai, một cái tiểu tử nghèo sẽ lên Lâm gia cửa, Lâm gia phải thật tốt làm khó dễ, nhục nhã cái này tiểu tử nghèo, để cái này tiểu tử nghèo tự ti, để cái này tiểu tử nghèo biết khó mà lui. Cái này tiểu tử nghèo chính là ta, đúng không? Tô Trần buông lỏng ra lông mày, hết thảy đều hiểu. Tô Thiếu, cần Lưu Mộ hỗ trợ sao? Đem Lâm gia tất cả thân thích tài liệu cặn kẽ, tất cả đều truyền đến điện thoại di động ta trong email. Ta hòm thư chính là ta số điện thoại di động. email.pot.tự. Tô Trần chậm từ tốn nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không phải sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35. Thế nhưng là mắt mù a. Vâng. Lưu Thiên Hùng đáp. Điện thoại cúp sau. Không có mấy phút, Tô Trần nhận được bưu kiện. Lâm Đồng Hải, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi. Lưu Thiên Hùng truyền đến tư liệu phi thường đầy đủ, Tô Trần rất có hứng thú xem. Có chút ý tứ, Lâm Đồng Xuyên hảo tâm cơ, lợi dụng chức vụ tiện lợi, tự mình làm không ít tiền a. Thật sự là một đầu tham lam sói. Cái này Trịnh Lập, lại là Tân Phong vận chuyển phó chủ tịch, vậy mà tại Tiêu gia tập đoàn dưới làm cao tầng, còn cùng với Tiêu Hạ Minh có liên hệ, thứ không biết chết sống. Lâm Đồng Chi, càng có ý tứ, vậy mà căn bản không phải Lâm Đồng Hải cùng Lâm Đồng Xuyên thân muội muội. Năm đó, Lâm Đồng Hải một người tại Thành Phong thành phố sông sáo, khi đó, Lâm Đồng Chi còn ở tại nông thôn, có một năm bởi vì cấp tính viêm ruột thừa, chậm trễ trị liệu, năm gần 10. Tô Trần liền đem hoàn toàn giải lưu ra tất cả mọi người. Hắn vô cùng bội phục Lưu Thiên Hùng cùng Lưu gia năng lượng. Tại Thành Phong thành phố, Lưu gia thật đúng là không sai biệt lắm một tay che trời tồn tại. Tứ đại gia tộc, danh bất hư truyền. Hoàn toàn giải Lâm gia tất cả về sau, Tô Trần lại cho Lưu Thiên Hùng phát cái tin tức, để hắn sáng sớm ngày mai, phái người đưa tới hai kiện đồ vật. Lần thứ nhất tới cửa, cuối cùng là phải mang lễ vật, mang cho Lam Hân cha mẹ. Cũng chính là Lâm Đồng Hải cùng Quách cầm lễ vật. Biết bọn hắn tin tức cặn kẽ, tự nhiên cũng bao quát hứng thú của bọn hắn yêu thích. Rất dễ dàng liền có thể biết hẳn là mang thứ gì. Việc này giao cho Lưu Thiên Hùng đến xử lý, tuyệt đối so chính Tô Trần xử lý càng tốt hơn. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Tô Trần lâm vào tu luyện. Tu luyện là một thế này quan trọng nhất. Chỉ cần có thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không lười biếng. Dựa theo thiên địa quyết công pháp đường đi, Tô Trần một lần lại một lần vận chuyển huyền khí, một chu thiên, trên người hắn, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, có vầng sáng nhàn nhạt lượn lờ, mà lại, hắn quanh thân tựa hồ còn có rảnh rỗi khí ba động. Đây là bởi vì Tô Trần tại lấy phi thường khủng bố tốc độ hấp thu giữa thiên địa linh khí, tu luyện không thời gian khái niệm, đương Tô Trần mở mắt lần nữa đến. Đã trời đã sáng, một đêm tu luyện, ta huyền khí tăng trưởng 1% dáng vẻ, tốc độ này, thật sự là nghịch thiên a. Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút hưng phấn. Thiên địa quyết thật quá kinh khủng. Đừng nhìn một đêm tu luyện mới góp nhặt huyền khí 1%, đây đã là một cái nghịch thiên con số. Phải biết, kiếp trước, hắn tu luyện quy nhất quyết, một đêm tu luyện, cũng liền tăng trưởng 1/3000 dáng vẻ. Tốc độ tu luyện trọn vẹn 30 lần khác biệt a. Bất quá, còn là chậm, dựa theo như bây giờ tốc độ tu luyện, ta còn cần chí ít 1 năm mới có thể đột phá đến huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ. Tô Trần khẽ lắc đầu, 1 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, còn chậm. Tô Trần cũng chính là tự lẩm bẩm, nếu như bị cái khác người tu võ biết, tỷ như Chu Hạc, đoán chừng bị đả kích trực tiếp liền muốn tự sát. Chu Hạc dốc cả một đời chi lực, trọn vẹn 4-50 năm, đều không có đột phá một cái tiểu cảnh giới. Có thời gian, hẳn là nghĩ biện pháp cầm tới gốc kia chu quả. Tô Trần đột nhiên liếm môi một cái, có chút khát vọng. Mặc dù bây giờ trên địa cầu linh khí rất mỏng manh, rất ít có thể xuất hiện cái gì thiên địa linh quả, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ là lông phượng cụ ấu mà thôi. Có được trí nhớ kiếp trước, Tô Trần lại là biết rõ mấy nơi có được linh quả, mà trong đó, bỏ đi trong đó không có thành thục mấy cái linh quả, cùng những cái kia tạm thời không có thực lực tiến về có linh quả địa phương. Tính đi tính lại, chỉ có viên kia chu quả thích hợp nhất. Thứ nhất, viên kia chu quả liền muốn thành thục. Thứ hai, viên kia linh quả vừa lúc ngay tại thành phong thành phố phía sau núi dãy núi. Đã có một chút không quá thành thục ý nghĩ, quyết định, Tô Trần đứng dậy, tiến phòng vệ sinh, rửa mặt vân vân, sau đó, lại chính mình tùy tiện làm điểm tâm. Mà ước chừng đến 7 giờ sáng thời điểm, linh, chuông cửa vang lên, Tô Trần không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Cửa ra vào, một cái áo đen người trẻ tuổi, cung kính hai tay bưng một cái hắc tử. Tô Thiếu, đây là gia chủ để cho ta giao cho ngài. Kia áo đen người trẻ tuổi cung kính nói. Thay ta cùng các ngươi gia chủ nói tiếng tạ ơn. Sau đó, nói cho các ngươi biết gia chủ một câu muốn tìm được Hoàng Hoa Vân, đi Khánh Dương thành phố tìm xem. Tô Trần nói ra. Vâng, áo đen người trẻ tuổi trọng trọng gật đầu. Sở dĩ Tô Trần muốn cho Lưu Thiên Hùng mang một câu như vậy, là bởi vì có qua có lại, Lưu Thiên Hùng còn rất ra sức, cũng rất thức thời, mà lại, tại thành phong thành phố, có một số việc, thật đúng là thích hợp Lưu gia cùng Lưu Thiên Hùng vì chính mình làm, cho nên, Tô Trần không ngại cho Lưu Thiên Hùng một cái ngon ngọt. Hoàng Hoa Vân là ai? Là một cái trong tay mấy cái mạng kẻ liều mạng. Lưu Thiên Hùng năm mới có cái nữ nhi, hắn còn yêu thương vô cùng nữ nhi này. Thế nhưng là nữ nhi này chết tại Hoàng Hoa Vân trong tay. Về sau, Hoàng Hoa Vân chạy trốn, Lưu Thiên Hùng một mực cố gắng lại tìm kiếm, hắn muốn vì nữ nhi báo thù. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Lưu gia chí ít còn cần chí ít mấy tháng mới có thể tìm được Hoàng Hoa Vân. Kiếp trước, chuyện này huyên náo rất lớn, Hoàng Hoa Vân vẫn giấu kín tại Khánh Dương thành phố, bị tìm tới thời điểm. Đã tại Khánh Dương thành phố mai danh ẩn tích tốt hơn một chút năm. Nói cho Lưu Thiên Hùng tin tức này về sau, lấy Lưu ra năng lực, hẳn là trong vòng vài ngày liền có thể tìm tới Hoàng Hoa Vân. Cầm tới Lưu Thiên Hùng bao khỏa về sau, Tô Trần rất hài lòng Lưu Thiên Hùng chuẩn bị hai dạng đồ vật. Lưu Thiên Hùng thật quá sẽ làm chuyện. Hai thứ đồ này rất hợp tâm ý của hắn. Đem hai thứ đồ này cầm, Tô Trần đi ra chung cư, đánh hướng phía Lâm gia mà đi. Sáng sớm, Lâm gia biệt thự liền tụ mãn không ít người. Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi, Lâm Đồng Hải, Lâm Phân, Trịnh Lập bọn người, tất cả đều tại. Rõ ràng, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi, Lâm Phân, Trịnh Lập đều mang trào phúng cùng ánh mắt mong đợi. Bọn hắn đều muốn đã đợi không kịp. Nhất là Lâm Phân. Lâm Phân so với Lâm Lam Hân không lớn hơn mấy tuổi, xem như cùng Lâm Lam Hân chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nhưng nàng vẫn ghen tị với Lâm Lam Hân, vô cùng ghen ghét. Thứ nhất, Lâm Lam Hân so với nàng xinh đẹp rất nhiều. Thứ hai, Lâm Lam Hân có phụ thân là Lâm Đồng Hải, mà phụ thân của mình chỉ là Lâm Đồng Xuyên. Lâm Đồng Xuyên còn cần dựa vào Lâm Đồng Hải mới có thể có thành tựu. Thứ ba, Lâm Lam Hân có một cái yêu thương nàng mẫu thân Quách Cầm, mà chính mình, thuở nhỏ mẫu thân liền chết. Lâm Phân khát vọng nhất chính là có một ngày có thể vượt qua Lâm Lam Hân, dù chỉ là ở một phương diện khác cũng được. Hiện tại, cơ hội tới không phải sao? Lâm Lam Hân, ngươi là ưu tú, thế nhưng là mắt mù a. Ngươi tìm cái nghèo kiết hủ lậu, phụ mẫu đều mất, tam lưu sinh viên đại học làm bạn trai. Ha ha, lại nhìn nàng Lâm Phân nam nhân Trịnh Lập. Cái nào Tô Trần cùng với mình nam nhân chính là hai thế giới. Hôm nay, Lâm Lam Hân,

Đồng Hải, ngươi nhìn, Lam Hân nàng đại cô cùng đại cô phụ đến rồi. Quả nhiên, cửa đại sảnh, tới hai người trung niên. Cái kia trung niên nữ nhân thoạt nhìn có chút phúc hậu, trên cổ mang theo dây chuyền phỉ thúy, trên tay mang theo vòng tay phỉ thúy, tóc quan. Trung niên nhân kia, có chút thấp, đầu chọc, mang theo kính mắt. Đại cô phụ, Lâm Lam Hân hô, mà Lâm Phân, Lâm Đồng Xuyên, Trịnh Lập, Lâm Đồng Chi mấy người cũng đều đứng lên chào hỏi. Ngươi chính là Lam Hân bạn trai à? Ha ha, tuấn tú lịch sự. Tiếp theo, cái kia trung niên nữ nhân đi lên phía trước, nhìn về phía Tô Trần, nụ cười hữu hảo. Đại cô phụ, có hai kiện bảo bối, ngài giúp đỡ giám định một chút thôi. Lâm Phân thì là đã đợi không kịp, thật sự là đã đợi không kịp, trực tiếp lên đường. Nàng là cỡ nào muốn nhanh một chút trông thấy Tô Trần mất mặt ném đến Thái Bình Dương một màn, vừa nghĩ tới một màn kia, nàng liền muốn kích động run rẩy. Tiểu tử nghèo, ngươi liền đợi đến ngươi lời nói dối hoàn toàn bị vạch trần a. Ngươi liền đợi đến nhị thúc đem ngươi trực tiếp đuổi ra ngoài đi. Lâm Phân dưới đáy lòng hưng phấn tự nói, nhịn không được lại liếc mắt nhìn Lâm Lam Hân, ánh mắt bên trong tất cả đều là tự ngạo cùng đắc ý. Đang tìm nam nhân ánh mắt bên trên, Lâm Lam Hân so với nàng Lâm Phân kém 100.000 cấp bậc, không phải sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, vẫn chưa thỏa mãn, hai kiện bảo bối. Lâm Lam Hân đại cô phụ nhãn tình sáng lên, mười phần hứng thú nhìn về phía Lâm Phân, chỗ nào? Hắn tên là Tống Ngô Lâm, là Thành Phong thành phố chứ danh đồ cổ người thu thập, lớn nhất hứng thú chính là nghiên cứu phỉ thúy, đồ cổ loại hình, cũng vô cùng thích giám định thật giả. Lúc bình thường, rất nhiều bằng hữu cũng đều sẽ tìm hắn giám định, bao quát Lâm Đồng Hải. Lâm Đồng Hải yêu thích cái tẩu, cất chứa mấy cái không tệ cái tẩu, trong đó không ít hắn hỗ trợ, là Tô công tử mang đến lễ gặp mặt. Lâm Đồng Chi chào phúng mà cười cười đạo, chỉ trên bàn trà hai cái hộp. Tống Ngô Lâm bước nhanh đi ra phía trước, ngồi ở trước sofa, trước mặt hắn chính là hai cái hộp. Tỷ phu, cũng đừng có giám định. Lâm Đồng Hải có chút lúng túng, có chút nổi nóng đạo. Hắn xác định Tô Trần mang đến hai kiện đồ vật đều là giả đồ vật. Thế nhưng là, nếu như Tống Ngô Lâm tự mình xác định, mặt của hắn coi như triệt để không có. Dù sao, Tô Trần chuyến này tới cửa, trên danh nghĩa chính là nữ nhi bạn trai lần thứ nhất tới cửa. Cho nên, hắn tình nguyện để Tô Trần mang theo cái này hai kiện hàng giả trực tiếp lăn ra Lâm ra. Cũng không nguyện ý để Tống Ngô Lâm giám định. Cái này, Tống Ngô Lâm vừa định muốn mở ra hộp, lại do dự một chút. Đồng Hải a, còn là giám định một cái đi. Bằng không, vạn nhất thật sự là bảo bối, Tô công tử không phải không duyên cớ bị hiểu lầm. Lâm Đồng Xuyên cười nói, công khai vì Tô Trần nói chuyện, trên thực tế chính là muốn Tống Ngô Lâm tự mình xác định hai kiện bảo bối đều là giả, muốn triệt để nhục nhã Tô Trần. Lâm Đồng Hải hít sâu một hơi, không khỏi nhìn về phía Tô Trần, ngươi muốn cái này hai kiện bảo bối bị giám định sao? Lâm Đồng Hải trong miệng, bảo bối, hai chữ cắn rất nặng, châm chọc ý vị vô cùng dày đặc. Hắn là muốn chính Tô Trần chủ động mang theo hai kiện giả bảo bối xéo đi. Vậy liền giám định một cái đi. Tô Trần lại như là đạo, không kiêu ngạo không tự ti, đến giờ phút này, vẫn không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Lá gan ngược lại là rất lớn. Lâm Phân cười lạnh một tiếng, thậm chí đều không muốn che đậy. Kia trào phúng thanh âm bị Tô Trần, Lâm Lam Hân chờ, các loại, tất cả mọi người nghe thấy được. Không đến quan tài không rơi lệ. Lâm Đồng Hải từng chữ nói ra, thanh âm rét lạnh, ánh mắt bên trong lửa giận cuồng đốt. Đã Tô Trần đều không biết xấu hổ như vậy, hắn Lâm Đồng Hải liền bồi cùng một chỗ mất mặt thì phải làm thế nào đây? Hắn ngược lại là muốn nhìn đợi chút nữa Tô Trần kết thúc như thế nào. Một giây sau, tại Lâm Đồng Hải thủ ý dưới, Tống Ngô Lâm mở ra trên bàn trà hai cái hộp. Vừa mở hộp ra, Tống Ngô Lâm liền ánh mắt sáng rõ. Đại cô phụ, kia, phỉ thúy chiếc nhẫn là làm bằng vật liệu gì? Thủy tinh, nhân tạo thủy tinh. Lâm Phân đã đợi không kịp, vẻ mặt tươi cười mà hỏi, nàng đang đợi Tống Ngô Lâm tuyên bố kết quả. Lâm Đồng Xuyên cùng Lâm Đồng Chi đồng dạng cười tươi như hoa, chờ đợi Tống Ngô Lâm tuyên bố kết quả. Khiến người ngoài ý chính là, Tống Ngô Lâm không rên một tiếng, từ trong túi mình móc ra một khối kính mắt bố cùng một cái kính lúp. Hắn cẩn thận tỉ mỉ dùng kính mắt bố đem mắt kính của mình lau sạch sẽ, sau đó lại cầm lấy kính lúp, tỉ mỉ nhìn về phía kia phỉ thúy chiếc nhẫn. Càng là nhìn chằm chằm, tay của hắn càng là run rẩy, sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên đỏ lên. Đại cô phụ, ngài ngược lại là nói chuyện a. Lâm Phân nhìn không được thúc giục, gấp giết chúng ta. Vị tiểu hữu này, không biết ngươi cái này viên phỉ thúy chiếc nhẫn là từ đâu đạt được? Tống Ngô Lâm vẫn không có phản ứng Lâm Phân, mà là con mắt tinh sáng quay đầu, nhìn về phía Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm, kích động không thể khống chế. Một người bạn đưa cho ta. Tô Trần ăn ngay nói thật, nó là cực phẩm thủy tinh loại phỉ thúy chiếc nhẫn a, mà lại còn không phải phổ thông cực phẩm thủy tinh loại phỉ thúy, là đế vương lục. Ngoài ra, nếu như ta không có nhìn lầm, thủ công mài rũa chiếc nhẫn này người cũng là chân thật đại sư. Chiếc nhẫn này đặt ở phòng đấu giá bên trên, chí ít có thể đấu giá 30 triệu nhân dân tệ. Đây là ta phỏng đoán cẩn thận. Tống Ngô Lâm âm thanh run rẩy đạo. Tống Ngô Lâm lời nói xong, trong lúc nhất thời, Lâm Phân, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Hải, Lâm Đồng Chi, Trịnh Lập, Quách Cầm, Lâm Lam Hân cùng Tống Ngô Lâm phu nhân, tất cả mọi người ở đây đều lập tức hóa đá. Cực phẩm thủy tinh loại, đế vương lục, 30 triệu nhân dân tệ. Tống Ngô Lâm trong miệng mỗi một chữ đều tại xung kích lấy bọn hắn thần kinh. Cái này viên phỉ thúy chiếc nhẫn lại là thật. Không chỉ có như thế, còn như thế chân quý. Cái này sao có thể? Thì ra là thế. Tô Trần lại là khẽ gật đầu, phảng phất hết thảy trong dự liệu. Có điều, trên thực tế, đáy lòng của hắn là có kinh ngạc. Hắn biết cái này viên phỉ thúy chiếc nhẫn là thật, chỉ là không có ngờ tới giá trị của nó to lớn như thế. Lưu Thiên Hùng thật đúng là bỏ ra lớn đại giới. Tô Trần rất hài lòng, phi thường hài lòng. Điều này đại biểu lấy Lưu Thiên Hùng tận tâm tận lực cùng thành ý. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại cô phụ, ngài nhất định là nhìn lầm, làm sao có thể là thật phỉ thúy? Nhất định là thủy tinh, nhân tạo thủy tinh. Thật lâu, Lâm Phân sắc mặt khó coi, nhịn không được lớn tiếng nói. Tiểu Phân, lời không thể nói lung tung, là ngươi hiểu phỉ thúy, còn là ta hiểu. Tống Ngô Lâm hừ một tiếng, có người nghi ngờ chính mình chuyên nghiệp tiêu chuẩn, đây là hắn không tiếp thụ được, dù cho người này là Lâm Phân. Thế nhưng là, không có thế nhưng a, ta có thể bắt ta tính mệnh đảm bảo, cái này viên phỉ thúy chiếc nhẫn là thật. Tống Ngô Lâm trực tiếp đánh gãy Lâm Phân. Lâm Phân không lên tiếng, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, có thể nàng lại rõ ràng, đã Tống Ngô Lâm như thế cam đoan, vậy nhất định không sai. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lâm Phân không có cam lòng hỏi mình. Tiếp theo, nàng hít sâu một hơi, lại nói, đại cô phụ, ngài nhìn lại kia cái tẩu thôi. Nàng đem hy vọng ký thác vào cái tẩu lên. Coi như phỉ thúy là thật, có thể cái tẩu chỉ cần là giả, như vậy, nhị thúc Lâm Đồng Hải còn là sẽ giận dữ. Tốt, không cần Lâm Phân nói, Tống Ngô Lâm cũng muốn giám định kia cái tẩu, hắn đều có chút đã đợi không kịp. Hít sâu một hơi, Tống Ngô Lâm có chút quay đầu, nhìn về phía kia cái tẩu. Lần này, hắn dùng thời gian rất lâu, quan sát vô cùng cẩn thận, thẳng đến hơn 10 phút sau. Tống Ngô Lâm mới thỏa mãn dừng lại. Đại cô phụ, thế nào? Lâm Phân đầy cõi lòng chờ mong, vô cùng khẩn trương mà hỏi. Tiểu hữu, cái này cái tẩu cũng là bằng hữu tặng cho ngươi sao? Tống Ngô Lâm lần nữa không có phản ứng Lâm Phân, mà là nhìn về phía Tô Trần. Vâng. Tô Trần gật đầu. Cẩm thạch chất liệu cái tẩu, đến từ đường triều. Vẹn vẹn hai điểm là có thể để này cái tẩu giá trị chục triệu trở lên. Nhưng ta muốn nói là, cái này cái tẩu không chỉ có như thế, nó còn là hoàng thất vật dụng, thậm chí là ngự dụng phẩm, cho nên chân thật giá trị trực tiếp tăng gấp 10 lần trở lên, đoán chừng có thể quá 100 triệu. Mà lại, bằng vào ta đối cái tẩu hiểu rõ, nó là trong nước trước mắt chỉ còn lại 3 con ngự dụng cái tẩu một trong, còn là cái này 3 con bên trong triều đại xa xưa nhất, nó tên là Ngự Thái. Tại toàn bộ giới sưu tầm đồ cổ, đều rất nổi danh, ta đã từng thấy qua nó hình ảnh, nhưng chưa bao giờ có từng thấy chính phẩm, không nghĩ tới sinh thời lại có thể tận mắt quan sát, thật sự là không cách nào hình dung, cảm ơn ngươi, tiểu hữu. Tống Ngô Lâm lại là kích động, lại là trịnh trọng, nói xong, thậm chí cho Tô Trần trực tiếp cúi đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, liên quan đến trọng đại. Lâm Phân há to miệng, Lâm Đồng Xuyên há to miệng, tất cả mọi người há to miệng. Bọn hắn quả thực có một loại cảm giác đang nằm mơ. Trước đó, bọn hắn coi là Tô Trần cầm chính là 2 kiện hàng giả, giá trị bất quá 1000, có thể sự thật lại là 2 kiện đều là thật, giá trị trọn vẹn 130 triệu trở lên. Đây quả thực là từ đến trời, từ trời xuống đất. Bọn hắn trong nháy mắt tiếp nhận tâm tình chập chờn quá lớn, đến mức tư duy đều hỗn độn. Nguyên lai nó gọi Ngự Thái. Tô Trần nhìn lướt qua cái tẩu, có chút ngoài ý muốn, một con cái tẩu, giá trị quá 100 triệu. Hắn cũng là hoàn toàn không ngờ đến, lúc trước hắn suy đoán cái này cái tẩu có lẽ giá trị mấy triệu, thậm chí gần 10 triệu, có thể sự thật lại. Tại sao có thể như vậy? Lâm Đồng Hải tại trải qua mấy cái hô hấp tư duy hỗn độn về sau, rốt cục có một chút tư duy ẩm lại, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn đỏ lên, là khô nóng. Hắn nhìn không được nghĩ đến một cái từ ngữ, mắt chó coi thường người khác. Chính hắn chính là mắt chó coi thường người khác a. Rõ ràng mang đến 2 món chí bảo này, lại thật yên lặng, dù cho bị hiểu lầm, đều không có một chút tức giận, loại này tâm cảnh, chí ít, ta làm không được, hậu sinh khả úy a. Lâm Đồng Hải hít sâu một hơi, đáy lòng cảm thán, không có khả năng, không có khả năng, nhất định không có khả năng. Lâm Phân đều muốn điên rồi, nàng siết chặt mình tay, móng tay đều muốn đem lòng bàn tay của mình cào nát, nàng muốn dùng đau đớn đánh vỡ cái này không chân thực mộng. Lâm Lam Hân phế vật kia, rác rưởi, cô nhi, nghèo điên bạn trai, làm sao lại mang đến 2 kiện trí bảo, liền xem như phá vỡ tư duy cực hạn, cũng không nghĩ ra a. Lâm Phân ghen ghét chết rồi, ghen ghét đáy lòng tất cả đều là lửa, thiêu đốt lửa. Lâm Đồng Xuyên, Trịnh Lập cùng Lâm Đồng Chi không rên một tiếng, chỉ là trên mặt thần sắc càng ngày càng lúng túng. Tiểu hữu, ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Tống Ngô Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi. Ngài nói, liên quan tới cái này phỉ thúy chiếc nhẫn, lai lịch của nó ta không rõ ràng, thế nhưng là cái này Ngự Thái cái tẩu, ta lại là biết đến, không chỉ có ta biết. Trong nước rất nhiều thu tàng đại gia đều biết, nó tại 3 năm trước đây, bị một vị người mua lấy 60 triệu nhân dân tệ giá cả mua. Tống Ngô Lâm trầm giọng nói, trong thanh âm nhiều một chút nghi vấn, vị này người mua, nghe nói chính là Thành Phong thành phố một trong tứ đại gia tộc Lưu gia tộc trưởng Lưu Thiên Hùng. Lưu Thiên Hùng si mê với cất giữ, mà cái này viên cái tẩu tựa như là hắn thích nhất đồ cất giữ một trong. Tống Ngô Lâm nghi vấn rất rõ ràng, Tô Trần nói là bằng hữu đưa, thế nhưng là cái này viên cái tẩu chủ nhân là Lưu Thiên Hùng, mà Lưu Thiên Hùng lại vô cùng yêu thích cái này viên cái tẩu, làm sao lại đưa cho Tô Trần đây? Tống Ngô Lâm cảm thấy mình không nên hoài nghi gì, có thể thật sự là ngoài ý liệu. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như là chính hắn, bỏ được tặng người sao? Tuyệt đối không nỡ. Theo Tống Ngô Lâm hỏi thăm, trong chốc lát, Lâm Phân, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi, Trịnh Lập tất cả đều lập tức ánh mắt sáng rõ. Một giây trước còn là âm u đầy tử khí, cái này một giây lại là kích động. Đúng a, ngươi một cái tiểu tử nghèo, làm sao lại đạt được thứ chí bảo này? Lâm Phân hét lên, sẽ không là trộm a? Lâm Đồng Hải khẽ nhíu mày, Quách Cầm cũng khẽ nhíu mày. Lâm Phân, ngươi có ý tứ gì? Tô Trần tuyệt đối sẽ không trộm. Lâm Lam Hân nổi giận, Lâm Phân một lần lại một lần nhằm vào Tô Trần, thật sự là quá phận cực kỳ, đây coi là cái gì biểu tỷ? Nàng quả thực cảm giác chính mình lại thấy được một cái Trương Thanh Mộng. Thế lực, tiểu nhân, Lam Hân a, tỷ tỷ là sợ ngươi bị lừa. Lâm Phân cười nói, đáy lòng lại là oán giận. Ha ha, Lâm Lam Hân khinh thường cười cười, Trương Thanh Mộng cũng đã nói như vậy, Tô Trần, nói một chút đi. Hai món chí bảo này, ngươi là thế nào đạt được? Lâm Đồng Hải mở miệng, ngữ khí so với trước đó tốt hơn nhiều, coi như Tô Trần thật sự là trộm đến, hắn cũng không phải rất phẫn nộ, chí ít, nói rõ Tô Trần rất xem trọng hôm nay lần đầu tới cửa, chí ít Tô Trần coi trọng chính mình cùng thê tử Quách Cầm, cũng chính là coi trọng nữ nhi Lam Hân, đích thật là bằng hữu đưa cho ta. Tô Trần mở miệng nói, sau đó, ngươi muốn nói cho chúng ta biết, ngươi người bạn kia, đúng lúc là Thành Phong thành phố một trong tứ đại gia tộc Lưu gia tộc trưởng Lưu Thiên Hùng Lưu gia chủ. Lâm Phân châm chọc nói, đích thật là, Tô Trần lại trực tiếp điểm đầu. Ha ha ha, Lâm Phân lập tức liền cười ha ha, có thể muốn chút mặt sao? Ngươi biết Lưu gia gia chủ là cái gì cấp bậc tồn tại sao? Kia là giá trị bản thân mấy chục tỷ tồn tại. Kia là có thể dậm chân một cái ngay tại Thành Phong thành phố động đất tồn tại. Kia là thường xuyên tại TV cùng trên báo chí nhìn thấy tồn tại. Lưu gia gia chủ là bằng hữu của ngươi. Còn có thể thổi đến càng lớn một chút sao? Ngươi có thể nói toàn cầu nhà giàu nhất là bằng hữu của ngươi. Tô Trần, tâm của ngươi là hảo tâm, nhưng là trộm loại sự tình này không làm được. Còn có khoác lác loại sự tình này, cũng muốn thu liễm. Nhất là nói mình là Lưu Thiên Hùng Lưu gia chủ bằng hữu, hắn loại kia cấp bậc tồn.